Thần ma chi mộ, chương 415, thử chút thân thủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy nằm trên giường, đếm thu hoạch ngày hôm nay, cười không khép miệng lại được. Liên đảo quả là hoàng kim đầy đất, tùy tiện có thể nhặt được tiền. Thu hoạch hôm nay đủ để giải quyết vấn đề khẩn cấp của hắn. Tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền ga, đều không phải lo nữa. Quan trọng nhất là có khoản vốn khởi động này. Hắn liền có thể thu hoạch được những khoản tiền cách xù liên tục không dứt. Mà nguồn đến của tài phú, tự nhiên là các sòng bạc lớn của liên đảo. Triệu Thụy định vơ lớn một mẻ, đủ giải quyết vĩnh viễn vấn đề tiền bạc. Hắn tịnh không sợ sòng bạc sẽ phái người tìm mình làm phiền. Bởi vì bây giờ hắn đã có hiểu biết sâu sắc về địa sát 72 biến. Đã có thể biến ảo thành hình dạng người khác. Cho dù hắn có thắng được nhiều tiền tới đâu đi nữa, sòng bạc cũng không cách nào tóm được hắn. Triệu Thụy tính toán xong, thi triển địa sát 72 biến. Biến thành một nam tử 20 mấy tuổi. Khóe mắt mang dấu nước mắt. Đi tới sòng bạc. Sòng bạc Triệu Thụy lựa chọn là làng du lịch Genie đối diện tiệm cầm đồ Tất Thắng App. Sòng bạc của làng du lịch Genie là số 1 số 2 trên cả liên đảo cho tới cả châu Á, sinh ý thịnh vượng dị thường. Ngày thu hàng ức, vừa tiến vào sòng bạc, bầu không khí náo nhiệt ập vào mặt. Đưa mắt nhìn ra, trong đổ sảnh rộng lớn nhộn nhịp xô bồ. Đầu người lúc nhúc, trên vòm trần rộng lớn, từng ngọn đèn treo pha lê thi nặc hoa, chiếu cả đổ sảnh sáng trưng như ban ngày. Trên 500 bàn đánh bạc đầy ắp người vây quanh. Trên ngàn máy đánh bạc không ngừng phát ra tiếng leng keng dẫn dụ khách đánh bạc. Tất cả mọi người đều chút hết tinh lực lên bàn đánh bạc. Có người vui vẻ, có người hưng phấn, có người than thở, có người phẫn nộ. Tất cả biểu tình của thế gian đều phơi bày một cách lâm ly tận trí trong sòng bạc này. Trong sòng bạc, thẻ đánh bạc giá nhỏ nhất là 500 nguyên. Nhân dân tệ ALSQK cũng là mức đầu tư nhỏ nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thua mất mấy chục mấy trăm vạn. Đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Thụy đến liên đảo lâu như vậy, thậm chí còn làm việc ở tiệm cầm đồ Tất Thắng App đối diện với sòng bạc Genie. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn tiến vào sòng bạc. Hắn đổi một ít thẻ đánh bạc, đi dạo một vòng trong sòng bạc, sau đó tới trước một bàn đánh bạc loại Mỹ thức luân bàn. Mỹ thức luân bàn là một phương pháp đánh bạc rất thú vị. Được tạo thành từ một cái bàn xoay, một quả cầu chạm khắc ngà voi. Bàn xoay lấy trục xoay làm trung tâm, phân thành 38 đường rãnh nhỏ. 38 đường rãnh phân biệt đánh số thứ tự từ 1 tới 36. Một nửa màu đỏ, một nửa màu đen. Hai đường rãnh còn lại phân biệt là 0 và 00. Người chơi có thể mua một số đơn hoặc một tổ hợp số trên bàn. Sau khi tất cả người chơi đều đã đặt tiền, nhà cái sẽ thả ra một quả cầu nhỏ. Sau cùng ngừng lại ở rãnh số mấy thì số đó là kết quả cuối cùng. Cách đánh bạc ở Mỹ thức luân bàn cũng có nhiều loại. Có thể đặt đỏ đen, có thể đặt chẵn lẻ, cũng có thể đặt tổ hợp số, cũng có thể đặt số đơn. Đặt số đơn được trúng nhiều nhất, có thể lên tới 35 lần, nhưng tỷ lệ trúng cũng nhỏ nhất. Bất quá, Triệu Thụy lại cảm thấy phương thức đánh bạc này phù hợp với mình. Ma trọng lực cầu của hắn có thể phát huy tác dụng hết mức. Bên bàn đánh bạc có hai nhân viên công tác của sòng bạc. Một là người giám sát, một là hà quan. Hà quan của bàn đánh bạc này là Mễ Văn. Mễ Văn đêm nay cột tóc đuôi ngựa, mang chút trang sức trang nhã, khiến khuôn mặt vốn mỹ lệ càng tỏ ra xinh đẹp già dặn. Cô mặc đồng phục hà quan của sòng bạc, bất quá áo khoác ngoài đã cởi ra. Trên người mặc một cái áo lá màu đen, tôn hai ngọn núi của cô lên một cách hoàn mỹ. Đại khái do sắc đẹp của cô hấp dẫn rất nhiều khách đánh bạc là nam. Tụ tập quanh bàn đánh bạc này, một đôi tròng mắt dại gái không ngừng quét qua quét lại trên ngực cô. Tiền lương của hà quan ở liên đảo rất cao, nhưng công tác này không dễ làm, không chỉ phải chia bài. Tính toán tỷ lệ chi trả trong chớp mắt, mà còn phải mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, khống chế chặt chẽ những khách đánh bạc trong bàn. Mà vị mỹ nữ hà quan này, những vấn đề phải đối mặt lại còn nhiều hơn một chút. Ngoại trừ công tác vốn có ra, còn phải chịu đựng sự tức giận và quấy rối của khách đánh bạc. Mễ Văn trước giờ chán ghét người khác dùng ánh mắt mê gái nhìn mình chăm chăm. Nhưng bây giờ cô không rảnh tính toán chuyện đó. Dẫu sao, đây là nghề mà cô chọn. Triệu Thụy đứng bên bàn đánh bạc một hồi, lại tịnh không lập tức đặt tiền, mà cẩn thận quan sát, cố gắng nắm rõ quy tắc trò chơi. Mễ Văn nhìn nam tử lệ ngân có vẻ tang thương này. Tịnh không đặc biệt chú ý, càng không liên hệ hắn và Triệu Thụy. Chỉ tiếp tục công tác của mình. Triệu Thụy thấy Mễ Văn không chú ý tới mình, biết biến hóa của mình đã hoàn toàn gạt được ánh mắt của cô. Bèn yên tâm tiếp tục quan sát. Cạnh bàn đánh bạc này có rất nhiều khách đánh bạc đứng vây quanh. Có nam có nữ, có già có trẻ, bất quá một nam đổ khách hơn 40 tuổi. Ngậm xì gà, thể hình mập mạp là khiến người ta chú ý nhất. Hắn ngồi vẻ đầy khí thế trước mặt Mễ Văn. Bốn ngón tay trái không ngừng gõ lên mặt bàn. Trên mặt bàn trước người, thẻ đánh bạc chất chồng như núi. Tính sơ một cái, có đến gần ngàn vạn. Trên bàn đánh bạc, thẻ đánh bạc của ai nhiều nhất, người đó là tâm điểm chú ý của mọi người. So sánh với hắn, những người đánh bạc khác trong bàn này đều thành phông nền. Khách thắng bạc lúc này đã thắng liên tiếp 3 lần. Tuy số lượng không quá lớn, nhưng cũng khiến hắn đắc chí hài lòng. Chí khí dâng cao, khi rảnh rỗi, hắn tham lam quét mắt đi lại trên mặt và khuôn ngực của Mễ Văn. Dường như muốn lột trần Mễ Văn ra, rồi nuốt một phát hết. Bất quá, sự đắc ý của tên đổ khách mập kia chẳng duy trì được lâu lắm. Tiếp đó, tình thế thay đổi rất nhanh. Xoay 180 độ, hắn thua luôn 13 lần. Không trúng được một lần. Tiền mới vừa thắng được, không những phải nhả ra toàn bộ, thậm chí cả tiền vốn của hắn cũng thua gần một nửa. Sắc mặt của đổ khách mập bắt đầu có chút khó coi. Không còn đắc ý vênh vang như ban đầu nữa. Đặt tiền cũng thận trọng hơn rất nhiều. Bất quá, cho dù như vậy, hắn vẫn không ngừng tuột dốc. Vẫn thua liên tục không ngừng. Thẻ đánh bạc trước mặt nhanh chóng giảm bớt. Vốn ban đầu một chồng cao như đống núi. Sau cùng chỉ còn lại một sấp nhỏ. Sắc mặt đổ khách mập trở nên tương đối khó coi. Trên trán đầy mồ hôi li ti. Đây đã là thẻ đánh bạc cuối cùng của hắn. Cũng là cơ hội gỡ vốn cuối cùng của hắn. Nếu ngay cả chồng thẻ này hắn cũng thua sạch, vậy thì hắn đúng là không đồng xu dính túi. Tay trắng ra về rồi. Hắn phải cân nhắc cẩn thận, xem cuối cùng số nào có tỷ lệ thắng cao nhất. Xin đặt tiền, xin đặt tiền. Mễ Văn thấy những đổ khách khác đều đã đặt tiền, mà đổ khách mập vẫn lần nữa chưa có động tĩnh. Bèn lấy giọng lanh lành thúc giục một câu. Đổ khách mập do dự rất lâu, cuối cùng quyết tâm, đem chồng thẻ đánh ở số 9. Nếu ván này hắn thắng, vậy thì số thẻ của hắn sẽ tăng lên tới mấy chục lần. Cho dù không thể thắng hết những thẻ vừa rồi hắn thua, nhưng chí ít cũng thu hồi hơn một nửa. Mễ Văn gõ vào cạnh một cái, quả cầu bay lên, nhanh chóng xoay chuyển trên bàn xoay. Số 9, số 9, đổ khách mập đứng cạnh bàn đánh bạc. Hai tay nắm chặt, mắt chăm chăm nhìn quả cầu quyết định mệnh vận đêm nay của hắn. Trong miệng la to, quả cầu xoay chuyển nhanh chóng trên bàn xoay rất nhiều vòng. Từ từ chậm lại, cuối cùng dừng ở số 0. Không thể nào, đổ khách mập tuyệt vọng chửi lớn một câu. Nặng nề đập bàn tay lên bàn đánh bạc, phát ra một tiếng vang vọng, chấn cho xúc sắc đầy bàn đều lắc lư cả. Hy vọng gỡ vốn cuối cùng của hắn đã bị hủy diệt triệt để. Đừng đặt ở bàn này. Mẹ nó, bàn này đã động tay chân rồi. Khẳng định là động tay chân rồi. Đổ khách mập lớn giọng nguyền rủa, cơ bắp trên mặt vì quá kích động, không ngừng lắc lư lên xuống. Mễ Văn im lặng, không phản bác, chỉ lặng lẽ thu thẻ đánh bạc lại. Chuyện như vậy cô đã gặp quá nhiều. Khách đánh bạc thua sạch thường ác giọng chửi rủa các cô. Làm một hà quan, cô chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đổ khách mập chửi rủa một hồi, vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này bốn bảo vệ phụ trách an toàn của sòng bạc từ hai hướng xông lại. Xin lỗi, tiên sinh này, xin ông bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, đừng làm náo động trong sòng bạc, ảnh hưởng tới hứng thú của người khác. Đội trưởng bảo vệ rất lễ phép nói với đồ khách mập. Sòng bạc các ngươi ăn gian, bảo ta làm sao bình tĩnh được. Đồ khách mập la lớn, sòng bạc chúng ta trước giờ không gian lận. Đội trưởng bảo vệ nói, không ăn gian sao ta có thể thua sạch trong một thời gian ngắn như vậy được. Đồ khách mập không chịu buông tha, làm những khách đánh bạc xung quanh đó đều nhao nhao liếc lại. Đội trưởng bảo vệ đó thấy đồ khách mập không thể lý luận, bèn đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ. Hai bảo vệ liền một trái một phải kẹp lấy đồ khách mập, kéo thẳng hắn ra ngoài. Trường phong ba này lắng xuống rất nhanh. Khách đánh bạc lại tập trung sức chú ý vào trong sòng bạc. Triệu Thụy lúc này không gấp không chậm móc ra một thẻ đánh bạc đặt lên số 9. Đây chính là số mà ông khách mập vừa rồi thua sạch. Cách chương.